Chương 56, thực sự chó liếm. Doanh Nhược Anh rời sân, để đại lễ đường bên trong bầu không khí rốt cục vì đó buông lỏng, rất nhiều người đều không tự chủ được bắt đầu lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy trái tim ầm ầm nhảy loạn, đúng là con mẹ nó quá kích thích, hai đại thiên khải tông sư miệng lưỡi sắc bén, thậm chí dương cung bạc kiếm, loại này khẩn trương tràn diện từ khi 310 năm trước Rực Vũ đảo nguy cơ về sau, liền không còn có qua, huống chi lần này bộc phát xung đột, một phe là có được đế quốc trưởng công chúa thân phận Doanh Nhược Anh. Phe bên kia là tại Đông Tây Đại Lục đều được hưởng tiếng tăm, thống lĩnh Hồng Sơn Học viện Chu Tuấn Sơn, cân nhắc đến học viện cùng đế quốc cái kia vi diệu quan hệ, cùng 400 năm trước một ít không thể nói lịch sử, thì càng là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Doanh Nhược Anh lập trường sau, chỗ khách quý ngồi vị trí liền trống ra không ít, một nhóm người phải không được không biểu minh bản thân theo sát hoàng thất lập trường, nhưng nhiều người hơn vẫn là thuần túy không nghĩ đưa thân vào hai đại tông sư trong mâu thuẫn, chỉ cần rút lui lấy đó trung lập, thịnh đại điển lễ. Bởi vậy không khỏi lộ ra đầu voi đuôi chuột, nhưng vẫn còn có lý trí người, đều chỉ biết may mắn, tình thế có thế như thế chìm xuống, đã trải qua rất không dễ dàng. Lão Chu A, ngươi người viện trưởng này thật đúng là không dễ làm A, một năm không gặp lại già yếu một đoạn A ha ha. Chỗ khách quý ngồi, một cái mặt sơ mi hoa cường tráng trung niên nhân, hơi có chút nhìn có chút hả hê phát ra tiếng cười. Chu Tuấn Sơn trên đài thở dài, đương nhiên không so được ngươi cái này tán nhân tông sư tới nhẹ nhõm khoái hoạt, chuyện mới vừa rồi đa tạ ngươi, nhân tình ta nhớ được. Ha ha, ngươi cái N và Am, Agrava, y cảm ơn ta nhưng không đảm đương nổi, ta vừa mới chẳng hề làm gì, ngươi cũng chớ nói lung tung, chẳng hề làm gì như vậy đủ rồi. Áo sơ mi hoa lại là cười ha ha một tiếng, lão Chu, có ngươi câu nói này, cũng không cần ghi người nào tình, hắc hắc, nói trở lại, có thể nhìn thấy Doanh Nhược Anh bá đạo này học muội biết bộ dáng, ngược lại là ta thiếu ngươi nhân tình, tốt, không mù hàng huyên, tên kia tại ngươi bên này bị tức, Nam Cương sợ là lại có một kiếp, ta tốt xấu gia tại phương Nam. Lại là cùng một cái học viện xuất thân, không thể đối với nàng bỏ mặt, trước hết rút lui một bước rồi, đi thông thả, đưa tiễn áo sơ mi hoa, Chu Tuấn Sơn lại là thở dài một tiếng, Thanh Nguyệt ở bên cạnh hỏi, hắn chính là Lý Thanh, ừ, Bạch Dạ Thành Hoàng gia học viện tốt nghiệp, Ly Hỏa, Đại Tông Sư, cũng là Doanh Nhược Anh học trưởng, lần này nhờ có hắn lập trường trung lập, không phải Doanh Nhược Anh càng là không người có thể chế, Thanh Nguyệt như có điều suy nghĩ, Doanh Nhược Anh danh tiếng kém như vậy, ngay cả nhà mình học trưởng cũng không chịu giúp nàng, ngươi đây liền muốn xóa. Lý Thanh muốn đuổi theo Doanh Nhược Anh, chí ít suy nghĩ 20 năm, những năm này theo nàng Nam Chinh Bắc Chiến, hoàn toàn không để ý nhà mình được mất, là đại tông sư bên trong khó gặp thượng đẳng chó liếm, lần này hoàn toàn là xem ở hai ta giao tình bên trên mới có thể đối với chuyện của nàng khoanh tay đứng nhìn, cho nên nhân tình này ta phải nhớ xuống tới. Thanh Nguyệt không khỏi bật cười, nghĩ không ra lão sư gia của ngươi bên ngoài năng lực mạnh mẽ như vậy, ngươi này cũng chỗ nào học được từ nhi, được rồi, không nói những lời nhảm nhí này. Ngươi theo Bạch Kiêu cũng sớm một chút xuống nghỉ ngơi đi, dù sao vừa mới ngươi cũng khổ cực, gặp thời ứng biến nghĩ ra cái kia phiên bác luận, Thanh Nguyệt sửng sốt một chút, lão sư ngươi thấy được, ta cũng không phải mắt mờ, Chu Tuấn Sơn tức giận hừ một tiếng, lại nói, huống chi ta lại không phải thứ nhất thiên nhận biết Bạch Kiêu, vừa mới cái kia phiên hùng biện cuồn cuộn, làm sao cũng nghe không ra là bản thân hắn, hai người một cái tại dưới đài so khẩu hình, một cái trên đài đọc môi thuật lại, đem Doanh Nhược Anh cái này đường đường đại tông sư cho phun cẩu huyết lâm đầu. Hợp tác ngược lại thật là ăn ý a. Thanh Nguyệt cười cười, dường như ngượng ngùng gục đầu xuống, nhưng trong lòng có vẻ kiêu ngạo, đây mới là trải qua ta trau chuốt qua diễn thuyết, nghĩ tới đây, Thanh Nguyệt trong lòng chợt có lòng hiếu kỳ, Bạch Kiêu, nếu là không có ta nhúng tay, ngươi lúc đó dự định nói cái gì? Bạch Kiêu nghĩ, nói ra, ta muốn nói cũng rất đơn giản, có cái này nói nhảm công phu, vì cái gì không sớm một chút động thủ? Câu nói này, nghe được Chu Tuấn Sơn đều một trận rùng mình, may mắn là bị Thanh Nguyệt ngăn cản trở về. Thực bị hắn đem lời nói này đi ra, cái này đại lễ đường nhất định phải biến thành tông sư chiến trường, sinh linh đồ thán không thể, Bạch Kiêu lại nói, nàng sẽ không động thủ, ừm, ngươi có phải hay không chưa có xem Doanh Nhược Anh truyện ký, Chu Tuấn Sơn tức giận phản bác nói, ngươi có biết hay không trên tay nàng có bao nhiêu tính mệnh, không có ta nhiều, Bạch Kiêu lạnh nhạt cấp ra một cái càng thêm kinh thế hải tục đáp án, cho nên ta rất rõ ràng sát ý của nàng có hư hữu thực, lấy tính tình của nàng, nếu là thật sự có sát tâm, sẽ không lại ở chỗ này đại trương kỳ của biện luận. Trực tiếp tìm người ít cơ hội đối với ta làm lôi đình nhất kích, đơn giản hơn lưu loát được nhiều, cho nên ngươi cảm thấy nàng chỉ là phô trương thanh thế. Bạch Kiêu nghĩ, mặc dù không có khả năng hoàn toàn khẳng định, nhưng ta cảm thấy nếu như lúc ấy ta nói như vậy, liền nên đến phiên nàng tìm cho mình lối thoát, tóm lại nàng không lại ở chỗ này động thủ, liền như là tại Thánh Sơn cấm vực ngoại nhìn thấy cái kia xanh thẳm mà xinh đẹp thần thú đồng dạng, từ tầm mắt của đối phương bên trong, Bạch Kiêu có thể thấy rõ khắc sâu đến mức tận cùng chán ghét, nhưng là đối phương chỉ là xa xa thoáng nhìn, liền quay người rời đi. Khách quan mà nói, Doanh Nhược Anh càng thêm hung ác, mở miệng cũng càng thêm vô tình, nhưng Bạch Kiêu lại chỉ cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ, mà không phải là tính mệnh du quan uy hiếp cảm giác, cho nên từ đầu đến cuối, hắn mặc dù hưng phấn, khẩn trương, lại hoàn toàn không có hoảng qua, ngược lại là người chung quanh hoảng thành chó nhà có tang bộ dáng, để hắn cảm thấy đặc biệt có thú. Cùng lúc đó, Hồng Sơn ngoài thành, một bộ áo sơ mi hoa, trắng quần cục Ly Hỏa Tông sư Lý Thanh, chật vật không chịu nổi địa đuổi theo phía trước cái kia như ẩn như hiện thân ảnh, Tán Hoa đại tông sư, chờ ta một chút a, Tán Hoa, Tán Hoa. Lời còn chưa dứt, liền cảm thấy phía trước một trận ma năng chấn động, sinh linh suy kiệt, vạn vật quy khư, khủng bố thần thông chính rơi vào trước người một tấc chi địa, phương viên mấy thước cây xanh hoa hồng trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Sau đó chính là Doanh Nhược Anh cái kia băng lãnh vô tình, bao hàm sát ý thanh âm, ta nói đừng dùng xưng hô thế này gọi ta, thế nhưng là ta bảo ngươi Nhược Anh thời điểm, ngươi ra tay ác hơn a, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền không cần nói với ta lời nói. Lý Thanh bất đắc dĩ nói, không nói lời nào, làm sao để ngươi biết ta có bao nhiêu thích ngươi, hiện tại chết cho ta xem, ta liền tin ngươi thích ta. Lý Thanh cười đùa tí tưởng nói, ta thích ngươi ưa thích muốn chết, dạng này được hay không, ta dựa vào ngươi thực động thủ a. Sau một khắc, Lý Thanh trên người đốt lên trùng thiên liệt diễm, ánh lửa lóe lên liền biến mất, dập tắt lúc, chỉ thấy Lý Thanh đã là chật vật không chịu nổi. Doanh Nhược Anh âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới ta đang ép hỏi cái kia Tuyết Sơn tiểu tử thời điểm, ngươi vì sao không nói một lời, một mình ngươi đem nên nói đều nói rồi, ta không có cần bổ sung nha, cho ngươi vỗ tay hò hét, tận một tận chó liếm chức trách, ngươi lại có cảm giác không có ý tứ, cho nên ta chỉ có thể im miệng xem kịch nha. Dừng một chút, Lý Thanh nói, ta là không ngờ tới cái tiểu nha đầu kia lại đột nhiên nhúng tay, nhanh mồm nhanh miệng vẫn rất lợi hại, lập tức liền đem ngươi làm cho đuối lý, con người của ta cũng bất thiện ngôn từ, lúc ấy cũng nghĩ không ra khả năng giúp đỡ lời của ngươi nói, đổi thành cái kia Bạch tiểu tử lời nói, hơn phân nửa là để ngươi có bản lĩnh liền động thủ cho hắn nhìn, hắn thật sự cho rằng ta không dám giết hắn, ngươi đương nhiên dám, đường đường đế quốc trưởng công chúa, làm sao có thể không dám đối với một cái giả nhân động thủ, nhưng đến lúc đó ta khẳng định phải liều mạng làm người hòa giải a. Ngươi nể tình ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ im hơi lặng tiếng, ta dựa vào cái gì muốn tại mặt mũi của ngươi, ngươi có mặt, có, hơn nữa đặc biệt dày, ngươi, được rồi đừng nóng giận a, đi Nam Cương giết Mang Tử Hả giận có được hay không, lần này ta giúp ngươi đốt thiên hỏa, ngươi chỉ cần nhấc nhấc tay liền có thể giết đến những vật kia máu chảy thành sông rồi, tốt, nhớ kỹ ngươi nói, đúng rồi, ngươi có không có cảm thấy, cái kia Bạch Kiêu, có điểm giống một người, Doanh Nhược Anh điềm nhiên nói, không cảm thấy. Cũng không hứng thú lãng phí càng nhiều tinh lực hơn tại trên người người này, ta là xem ở Thắng Hoành đồ phần bên trên mới đến tham gia cái này hôi thối khó chống chọi lễ khai giảng, hiện tại nhân tình đã xong, dừng ở đây rồi,